Cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 3, một kẻ câm vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Viên Bách trở về phòng. Anh ngã người xuống giường. Vì uống hơi nhiều nên đầu óc có chút choáng váng. Khó mà tỉnh táo. Anh cũng không biết mình vừa nói gì với cô. Mơ hồ một lúc cuối cùng cũng ngủ say. Ninh Hinh dưới nhà nằm gọn trên sofa. Nói sao thì nói. Nhưng Mộ Viên Bách anh đang rất say. Để như vậy có ổn không? Lý trí Ninh Hinh muốn mặc kệ Mộ Viên Bách. Nhưng cuối cùng lương tâm lại không cho phép cô làm thế. Cô ngồi bật dậy. Gấp gáp vào bếp pha một ly nước chanh cho anh. Cầm ly nước chanh trên tay. Ninh Hinh từ tiến đến cửa phòng. Nếu cô vào mà Mộ Viên Bách còn thức. Có phải anh sẽ rất nổi giận không? Cuối cùng lấy hết can đảm. Cô hít thật sâu. Đẩy cửa đi vào. May quá, anh không có khóa trái cửa. Nhìn bộ dạng say xỉn của Mộ Viên Bách nằm trên giường. Cả áo vest cũng chưa cởi ra. Cà vạt còn nằm trên cổ. Ninh Hinh vội để ly nước chanh sang một bên. Cô đi đến, giúp anh cởi áo vest và cà vạt ra. Rồi vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Buông, buông ra, có cảm giác người khác chạm vào mình. Mộ Viên Bách quơ quơ tay la lối. Ninh Hinh vẫn nhất quyết không buông. Cô lau mặt cho anh. Rồi để anh dựa vào lòng mình. Giúp anh uống một ít nước chanh. Dường như vị chua của nước chanh làm Mộ Viên Bách tỉnh táo hơn. Anh đang dựa vào cái đó rất mềm. Mềm, mềm mại thế. Mộ Viên Bách nói nhảm. Bất ngờ đưa tay lên chạm vào ngực cô. Ninh Hinh đỏ mặt đến xấu hổ. Cô vội đẩy anh ra. Cầm ly nước chạy khỏi phòng. Người đàn ông này, lúc say cũng biến thái được sao chứ? Ngày hôm sau, chuyện đêm qua Ninh Hinh không muốn nghĩ đến. Cô vẫn thức sớm nấu bữa sáng cho anh mặc dù không biết anh có động vào chúng không? Mộ Viên Bách đem bộ dạng nghiêm túc xuống nhà. Anh làm sao biết được đêm qua mình mới làm trò đồ bại với cô cơ chứ? Ninh Hinh nhìn thấy anh liền nghĩ đến chuyện đó. Cô vội tháo tạp dề. Cầm máy hút bụi chạy lên nhà dọn dẹp. Cô ta bị gì vậy chứ? Mộ Viên Bách nhìn cô. Sau đó quay sang nhìn bữa sáng trên bàn. Nhìn kỹ lại lần nữa. Hình như nhà cửa đã rất sạch sẽ. Mộ Viên Bách nhếch miệng cười. Ninh lão gia vì một dự án mới đưa con gái đến cho anh. Công nhận cũng căn dặn kỹ thật. Biết lấy lòng của anh. Anh đưa tay lấy ly nước cam trên bàn uống một hơi sau đó bỏ xuống. Đi làm và không hề đụng một miếng nào vào bữa sáng của Ninh Hinh nấu. Anh làm sao biết, đêm qua anh về nhà anh đã nói nhảm gì với cô đâu. Đúng là khi say, con người ta thường làm những điều ngu ngốc. Ninh Hinh đợi anh đi rồi cô mới xuống nhà. Cũng đoán ra được bữa sáng anh chẳng đụng đến. Nhưng cô ở đây giống như một giúp việc của Mộ Viên Bách trong vòng 6 tháng. Anh không ăn cô cũng phải nấu để đó. Vả lại, người đàn ông này hít không khí sống à, cô dọn bữa sáng đi. Càng suy nghĩ cô càng thấy rõ Mộ Viên Bách là một kẻ khó chiều như thế nào. Anh đến Mộ Thị với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Điều đó làm nhân viên mình sợ hãi hơn. Cứ nghĩ anh kết hôn xong sẽ vui vẻ. Tâm trạng cũng tốt hơn. Không đồ la sát nhân viên nữa. Nhưng có vẻ tồi tệ hơn lúc trước. Sếp, anh có ổn không? Thư ký Lâm đặt ly cà phê xuống. Quan tâm hỏi. Hôm qua Mộ Viên Bách cũng u ám như vậy. Hôm nay u ám nhưng sát khí nặng hơn. Cuối cùng phước đức sao mà vị thiếu phu nhân kia chọc vị tổng tài cao thượng nay tâm trạng không tốt thế này. Còn ảnh hưởng đến cả một tập đoàn Mộ Thị. Nhìn tôi có vẻ không ổn à. Mộ Viên Bách nhìn thư ký Lâm hỏi. Thư ký Lâm liền gật đầu. Trông rất không ổn. Sếp. Có phải thiếu phu nhân chọc anh không? Nghe đến ba chữ thiếu phu nhân. Mộ Viên Bách liền đổi sắc mặt. Ánh mắt như muốn ghim dao vào thư ký Lâm. Sếp, tôi sai rồi. Với đôi mắt như đang muốn nhả đạn vào nhìn thư ký Lâm. Cậu biết mình sai rồi. Sau này không được gọi cô ta là thiếu phu nhân. Dù sao cô ta cũng không được tôi xem là vợ. Mộ Viên Bách thẳng thừng nói. Nhưng mà... Không gọi là thiếu phu nhân vậy cậu gọi là cái gì đây? Cứ xem cô ta như con ở đi. Dù sao cũng chỉ là một kẻ câm vô dụng. Mộ Viên Bách lạnh nhạt nói. Xem ra, anh rất chán ghét cô vợ câm này của mình. Cách chương.